Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh. Chương 29, góc truyện audio.com. Stop, nguyên tác, trái cả nhỏ. Chuẩn bị, biên kịch, Hoa Hướng Dương. Đạo diễn, người nào đó. Trang trí, tháng 10. Cast, thụ, kỳ mèo, công, cối xay gió. Quần chúng, giáp, ất, bính, đinh, cảm nghĩ của chuẩn bị. Đây là một câu chuyện rất đáng yêu. Mong mọi người sẽ thích. Tàu kịch vất vả rồi. Cúi đầu, á, giờ Khương Tiểu Lạc mới để ý thấy CP trong kịch của mình lại là cối xay gió. Bởi vì chỉ là màn kịch ngắn nên tàu kịch không tạo nhóm. Cũng không đối kịch trực tiếp. Các CV đều tự ghi âm rồi giao cho chuẩn bị. Chờ phát hành kịch là được. Lúc nhận kịch, cậu cũng không để ý ai diễn vai chính. Không ngờ trùng hợp như vậy. Nghĩ lại phản ứng của cối xay gió khi gặp cậu trong nhóm tàu kịch kia. Chắc chắn anh ta cũng không biết bọn họ từng hợp tác với nhau. Thời gian post-topic là 10 phút trước. Chuẩn bị vừa mới nhắn tin cho cậu. Vậy nên khi Khương Tiểu Lạc mở ra đã có hơn 10 bình luận. 1L, sofa. 2L, ngại quá, đoạt sofa của tổ kịch mất rồi ha ha. 3L, đã đọc nguyên tác, rất đáng yêu, chúc mừng ra kịch. D, B, 7L thích mèo thụ nhất. Tốt quá, lại được nghe kịch mèo thụ đóng vai chính. Thật vui vẻ o, quy, Khương Tiểu Lạc nhận ra 7L, đó chính là fan hâm mộ đáng yêu đã gửi cho cậu bức tranh quy trên Weibo. Cậu tiếp tục xem, phát hiện sau đó đều là khen. Khương Tiểu Lạc muốn xem bọn họ đánh giá phần hát cậu diễn thế nào. Lần này liệu còn bị chửi nữa không? 20L, mèo thụ rên rất hay. 21L, quả thật kịch rất đáng yêu. Nhưng quá ngắn, phần hát khiến tôi rất ngạc nhiên. Thụ là người mới hả? Phối rất tốt, đương nhiên hát là tốt nhất. 22L, hát rất hay. Mèo thụ, cậu bị sao vậy? Cậu bị ai điều giáo thành công thế? 3. Xin cứ tiếp tục nhé. Một vở kịch ngắn chưa tới 20 phút. Đại khái chỉ có một phần hát, không biết là do nội dung vở kịch cần hay vì thỏa mãn thú vui của tác giả. Nói chung mọi người rất thích nghe rên gì. Thở gấp, bình luận cũng xoay quanh phần hát của kỳ mèo. Đầu năm nay quả nhiên không thịt không vui mà. Có người từng nghe mấy vở kịch có hát khác của kỳ mèo. So sánh mới thấy, kỳ mèo phối hát tiến bộ thần tốc khiến bọn họ khen không ngớt. Bởi vì sau này sẽ được nghe cho sướng tai. 24L, mèo thụ, sau này hãy chăm chỉ phối hát vào nhé. Lần này không làm CP với Lâm Công Tử, nhưng mà làm CP với cối xay gió cũng được. Khương Tiểu Lạc cười thoải mái. May mà không bị chửi. Không uổng công cậu vất vả khổ sở quyến rũ Sở Thiếu Tự. Cậu viết bình luận như bình thường rồi đính kèm tổ kịch. 27L kỳ mèo. Chuẩn bị vất vả rồi. Mọi người vất vả rồi. Đêm nay còn phát hành một kịch khác hợp tác với cối xay gió. Mong mọi người sẽ thích. Mèo mèo, GT, LT, Khương Tiểu Lạc mở cửa phòng ngủ. Kiểm tra xem bạn trai mình có đang ngoan ngoãn nấu cơm hay không. Nhìn anh đang bận rộn trong phòng bếp cách đó không xa. Ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng bao quanh anh, vẽ nên khung cảnh ấm áp vô cùng. Sở Thiếu Tự thuần thục cầm tay nồi, thỉnh thoảng lại giơ tay lau mồ hôi toát ra trên trán vì hơi nóng. Khương Tiểu Lạc nhìn một lúc rồi quay về trước máy tính. Chấp nhận lời mới kết bạn mới. Cậu tưởng là có chuẩn bị tới mời kịch, vì đa phần những người kết bạn trên QQ của cậu đều vì muốn mời kịch. Đương nhiên cũng có một số fan hâm mộ tới bày tỏ tình cảm với cậu. Nhìn nội dung trên khung xác nhận, Khương Tiểu Lạc ngẩn người. Thông tin chứng thực, về Sở Thiếu, Khương Tiểu Lạc liếc nhìn nickname QQ của người này theo bản năng. Tên là Hinh Tử, cậu không quen, tại sao lại kết bạn QQ với cậu vì Sở Thiếu? Khương Tiểu Lạc hiếu kỳ xác nhận, sau khi thêm bạn nhau, Hinh Tử nhắn tin tới trước. Hinh Tử, xin chào, kỳ mèo, xin chào, xin hỏi bạn là, Hinh Tử, tôi xin số QQ của cậu từ ba cậu. Khương Tiểu Lạc nghĩ, đây chắc hẳn là người giúp ba cậu liên lạc với Sở Thiếu. Vậy tức là, Hinh Tử, cũng có thể coi như mẹ ruột của Sở Thiếu. Bingo, quả nhiên cậu đoán đúng. Nói tới đây cậu mới nhớ, đây chính là chuẩn bị của vương triều họ Lý và Vô. Chẳng qua Khương Tiểu Lạc vẫn không hiểu Hinh Tử tìm mình làm gì. Khuôn mặt tươi cười của cô khiến cậu có dự cảm xấu. Khương Tiểu Lạc kiên nhẫn chờ. Cậu tin rằng Hinh Tử sẽ giải đáp thắc mắc của cậu. Hinh Tử, thật ra Weibo là nơi công cộng. Cậu có khá nhiều fan. Cho dù hâm mộ thần tượng cũng có thể âm thầm hâm mộ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu đôi khi phát ngôn cần phải cẩn thận hơn. Chân thành cảm ơn cậu đã thích Sở Thiếu. Nhưng hành động vô tâm của cậu sẽ tạo nên rất nhiều rắc rối cho người khác. Ví dụ sẽ có người tưởng rằng cậu có quan hệ với Sở Thiếu. Đương nhiên, Sở Thiếu không quan tâm mấy chuyện này. Anh ấy chỉ giúp bạn tôi thu âm lời giới thiệu chương trình mà thôi. Không cần thiết phải dính líu vào mấy chuyện sóng gió trong giới võng phối. Cả một đoạn văn rất dài. Nếu chỉ đọc mấy câu đầu thì Khương Tiểu Lạc nghĩ đơn giản là Hinh Tử lấy tư cách mẹ ruột của Sở Thiếu tới cảnh cáo cậu. Nhưng những câu sau nói cũng có lý. Tin đồn trong giới võng phối từ trước tới nay luôn lợi dụng mọi thời cơ. Khuếch tán cực nhanh như bệnh dịch, nếu không thì đã chẳng có mấy lần cậu bị ném đá vì Sở Thiếu. Tuy rằng người bị ném đá là cậu, nhưng Sở Thiếu thân là nhân vật chính cũng bị liên lụy. Người mẹ ruột này chắc hẳn đã đọc mấy bài post fan cuồng ném đá cậu vì Sở Thiếu. Khương Tiểu Lạc hiểu rõ mục đích Hinh Tử đến tìm cậu. Muốn cậu tỉnh ngộ, cậu có thể thông cảm được. Dù sao đối với cô mà nói, cậu chỉ là một người xa lạ. Sở Thiếu mới là bạn cô. Kỳ meo, bởi vì tôi rất thích anh ấy nên hơi đắc ý tất nhiên. Đây là lời nói thật. Hinh Tử, bạn trẻ, nhất định không được thích anh ấy. Tôi không phản đối yêu qua mạng, nhưng Sở Thiếu đã có người yêu ngoài đời rồi. Tình cảm giữa hai người họ thật sự rất tốt. Cậu cẩn thận bị người ta nói là kẻ thứ ba. Không đáng đâu, ồ, còn biết cả chuyện ngoài đời của Sở Thiếu tự. Khương Tiểu Lạc chống cằm, cố gắng nghĩ lại xem mình biết những người bạn nào của Sở Thiếu tự. Nhưng nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ cô ấy biết cậu mà cậu không biết cô ấy? Hóa ra, Hinh Tử sợ cậu dụ dỗ Sở Thiếu ngoại tình, thật ra chỉ vì lo lắng cho Sở Thiếu mà thôi. Nhưng mà chị Hinh Tử ơi, chị không biết rồi, tôi chính là người yêu ngoài đời của Sở Thiếu đó. Khương Tiểu Lạc âm thầm kiên định, quyết không thừa nhận, kỳ meo, ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Hơn nữa tôi đã làm gì đâu. Đột nhiên cô nói với tôi những lời này. Không sợ tôi tiết lộ bí mật ra ngoài sao? Hinh Tử, cậu sẽ không làm vậy đâu. Đắc tội với chuẩn bị không phải chuyện có lợi. Đây là uy hiếp sao? Sở Thiếu tự có một người bạn trung thành như vậy cơ à? Khương Tiểu Lạc không khỏi nghĩ sâu xa. Chẳng biết có phải người thầm mến anh ấy không? Nhưng mà có vẻ cậu nghĩ lầm rồi. Hinh Tử chỉ là hủ nữ vô cùng yêu thích tình yêu nam nam mà thôi. Cô đặt mục tiêu bảo vệ tình yêu của gay, sống chết vì bọn họ. Hinh Tử, trước đây Sở Thiếu bị tôi kéo tới phối kịch, anh ấy thậm chí còn không biết gì về giới võng phối. Cũng không có hứng thú với võng phối, cái anh ấy quan tâm chỉ có bảo bối nhà anh ấy mà thôi. Kỳ meo, bảo bối sao, có thể được làm bảo bối của Sở Thiếu quả thật rất vinh hạnh. Hinh Tử, trông dáng vẻ của cậu. Hẳn là đã bị Sở Thiếu cho ăn bơ nhiều lần rồi hả? Không thể không nói, Hinh Tử rất sắc bén, từng chữ như châu ngọc, khiến người ta không nhận ra ác ý trong đó. Cô giống như bác sĩ tâm lý, dùng lời nói dụ dỗ cậu sang một hướng khác. Kỳ meo, nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Hinh Tử, kỳ meo, đi ăn cơm đây, vẫy móng, cách chương.